xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1973, mất đi ánh sáng nữ hài, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, nghe lấy Giang Ngôn Đông muốn đi ra ngoài tiếng bước chân. Đường Quả đem người gọi lại. Ngôn Đông ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới trở về, vừa muốn đi ra, là ra một chút sự tình. Chuyện gì, Tiểu Quả không cần lo lắng. Không phải ta xảy ra chuyện, là hôm nay fan hâm mộ bên trong xuất hiện chút xung đột. Có người cho ta mạnh mẽ tiêu nước. Giang Ngôn Đông ăn ngay nói thật, thấy Đường Quả mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng. Ta không có chuyện gì, là một cái khác fan hâm mộ, đột nhiên nhào tới, giúp ta cản nhưng nàng giống như té, hiện nay chính đưa đi bệnh viện, ta lập tức muốn đi qua nhìn xem, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải cảm ơn đối phương. Đường Quả nụ cười duy trì không thay đổi, cùng nàng phỏng đoán giống nhau sao, nếu như đồng dạng lời nói, thế giới ý chí đối nữ chính thật đúng là tốt đâu. Nguyên bản xác thực có như thế một sự kiện, nhưng lúc đó Giang Ngôn Đông trốn tránh đến nhanh, cũng không có bị dội đến, cái kia đột nhiên bay tới, bổ nhào vào Giang Ngôn Đông trên thân fan hâm mộ, nàng rất hoài nghi liền là Tiêu Liên, túc chủ, là nàng, hệ thống rất mau đem sự tình nói một lần. Tiêu Liên là dự định vụng trộm nhìn Giang Ngôn Đông, bởi vì lần trước sự tình. Nàng đã thật lâu không đến thăm Giang Ngôn Đông tranh tài. Có thể càng nghĩ, trong lòng luôn cảm thấy biệt khuất, lại thêm phấn lâu như vậy nam thần, trong lòng cũng có chút không cam lòng, liền định trong góc quan sát một chút, lần trước chuyện kia, cũng không cách nào giải thích rõ ràng, về sau coi như cái người qua đường phấn đi, dù cho Giang Ngôn Đông phía trước chán ghét một chút, làm sao đối phương đúng là một thiên tài. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái kia ngoài ý muốn. Lúc ấy Tiêu Liên không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy chính mình mạnh mẽ thân thủ, chạy gấp tới, đem Giang Ngôn Đông bổ nhào vào. Nhưng nàng quên, chính mình mặc váy ngắn cùng tiểu cao theo, rơi xuống đất bất ổn, đem chính mình cho ngã thương. Đường Quả sau khi nghe, tâm tình có chút phức tạp. Như vậy, nam nữ đối thủ hí kịch, là muốn bắt đầu sao? Coi như Tiêu Liên là tên trộm, phía trước ấn tượng không tốt, có thể Giang Ngôn Đông cũng sẽ xem ở lần này, ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ngôn Đông ca, cẩn thận một chút, được rồi, sớm đi ngủ đi, Giang Ngôn Đông rời đi. Đường Quả thật đúng là tắm một cái liền ngủ, không biết cái kia đầu chọc tiểu ca ca, trò chơi huấn luyện thế nào. Tiếp xuống vài ngày, Đường Quả đều có thể cảm giác được, Giang Ngôn Đông biến hóa. Có đôi khi cảm giác được hắn rất phẫn nộ, có đôi khi lại phát hiện hắn đang bật cười, bởi vì Tiêu Liên tỉnh lại. Cùng hắn tại trong bệnh viện cãi nhau, nói cái gì thật không nên cứu hắn vân vân. Dù sao hai người là các loại cãi nhau, nhưng bởi vì nàng xác thực giúp Giang Ngôn Đông một tay. Giang Ngôn Đông mặc dù rất tức giận, còn là đang chiếu cố nàng, giúp nàng mua cơm, múc nước. Dù sao mỗi ngày đều là cãi nhau, Đường Quả thản nhiên nói, dạng này à, vậy ta muốn hay không đi bệnh viện. Nhìn xem Ngôn Đông ca ân nhân cứu mạng đâu, Đường Quả trực tiếp cho Ôn Quân Dương gọi điện thoại, nói rõ nàng ý tứ. Đúng vậy, may mắn có cái này vị hảo tâm fan hâm mộ trợ giúp Ngôn Đông ca. Thế nào ta đến cảm ơn đối phương, hệ thống, trà xanh vị rất đậm túc chủ. Nếm qua sao, đầu chọc tiểu ca ca Lâm Nhàn, muốn nếm thử, nhất định rất mỹ vị. Ôn Quân Dương nói cho Đường Quả bệnh viện địa chỉ, số phòng bệnh, sau đó nàng liền cầm lấy đạo mù tốt, mang theo quà tặng, đi bệnh viện, đến phòng bệnh cửa ra vào. Đường Quả nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó đẩy ra, nàng đứng tại cửa ra vào. Hỏi, xin hỏi nơi này là Tiêu tiểu thư phòng bệnh sao? Tiêu tiểu thư, ngươi ở đâu? Ta là Ngôn Đông ca vị hôn thê. Phía trước Ngôn Đông ca kém chút thụ thương. May mắn ngươi hỗ trợ. Hôm nay cố ý đến cảm tạ ngươi. Cách chương.